Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503. Vòng đi vòng lại. Đường ca, các ngươi đi thôi. Trác Cầm đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Cầm lấy trường kiếm, Trác Cầm ngươi người điên. Người tới, cho ta nắm lấy thiếu chủ trói lại. Hôm nay ngươi là đi cũng đến đi. Không đi, ta chính là trói. Cũng đến đem ngươi cấp trói về đi. Trác Cầm tồn tại, người ở bên ngoài trong mắt là Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong Thành Quân đệ tử. Hiện giờ càng là Thác Nguyệt Phong đại sư huynh, mà người ngoài cũng chỉ là đem hắn coi như Trác gia. Một thiên tài đệ tử, nhưng là chỉ có Trác gia cao tầng cùng tinh anh biết. Người này là bọn họ Trác gia thiếu chủ. Bằng không Trác Cầm hướng xa ở Linh Khư Tông Trác gia cầu cứu. Bọn họ Trác gia cũng sẽ không lập tức liền phái gia nhân mã lại đây gấp rút tiếp viện, phải biết rằng. Hiện tại tu tiên giới nơi nào đều thiếu người, đường ca. Ta nói ta sẽ không lui. Ta là Vạn Đạo Tông đệ tử. Ta không thể tận mắt nhìn thấy thế tục giới lưu lạc. Làm nơi đó sinh linh đồ thán. Trác Ngọc nguy hiểm nheo nheo mắt. Tới gần Trác Cầm, Trác Cầm. Ngươi đừng cho là ta cùng trong tộc trưởng lão không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi trong lòng, rốt cuộc là thiên hạ sinh linh đồ thán. Vẫn là mặt khác, ta mặc kệ, nhưng là hiện tại đều cần thiết cho ta rời đi. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Động thủ, Tịch Ly nhìn mây đen tụ tập phía chân trời. Cau mày, đột nhiên trên người tông môn truyền âm lệnh bài nóng lên, Tịch Ly thần thức quán đi. Vào Tây Nam Bộ Luân Hãm. Thế tục giới nhập khẩu đem bị mở ra. Cẩn thận, nếu là không địch lại. Triệt, Tịch Ly trong lòng đột nhiên căng thẳng, Tây Nam Bộ là Linh Khư Tông. Vạn Đạo Tông cùng Ma Môn Huyết U Môn chủ yếu phụ trách trông coi mà, hiện tại Tây Nam Bộ luân hãm. Chứng minh, bên kia tình huống khả năng càng thêm không xong, hơn nữa Tông Môn phát mệnh lệnh thế nhưng có. Triệt, này càng thêm làm Tịch Ly lo lắng, Vạn Đạo Tông nguyên tắc. Nàng biết, nàng không biết. Này rốt cuộc là đối nàng một người mệnh lệnh. Vẫn là ở chỗ này các đệ tử, nhưng không thể nghi ngờ. Nơi này sắp nghênh đón một hồi tàn khốc huyết vũ tinh phong. Chẳng qua nửa ngày, toàn bộ thế tục giới các người tu tiên liền thu được bạn bè thân thích truyền âm, chúng người tu. Tiên nhóm đều có chút sao động. Nguyên bản tiến vào thế tục giới liền ôm hẳn phải chết chuẩn bị. Chính là kia ít nhất là có hy vọng, chính là hiện giờ trọng nguyên giới Tây Nam Bộ bị dị tộc phá. Khai rồi một cái miệng to, sẽ có vô số dị tộc xâm lấn. Dưới tình huống như thế, các nơi lại đều ở chiến đấu. Bọn họ muốn như thế nào tránh được loại này tai họa ngập đầu. Lưu lại không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Hy vọng đã không có. Tất cả mọi người trở nên có chút kinh hoàng thất thố, thực mau liền có phàm nhân cũng biết tin tức. Này, toàn bộ thế tục giới khủng hoảng bắt đầu lên men. Các nơi đều là kinh hoàng trốn xuyến người, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiên nhân đều không có biện pháp sự tình. Chúng ta như thế nào sẽ có biện pháp? Chúng ta phải bị dị tộc ăn. Cứu mạng a, nhà ta tiểu oa tử còn tuổi nhỏ. Hắn vừa mới sinh ra không có bao lâu. Trời xanh a, cứu cứu chúng ta đi. Trời xanh a, ngươi mở mở mắt đi. Chúng ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Cầu xin thần minh phù hộ. Phù hộ chúng ta một nhà bình an tránh thoát kiếp nạn này. Chúng ta một nhà tương lai định mỗi ngày dâng hương. Không hề lây dính thức ăn mặn. Này đó người tu tiên sao lại thế này? Vì cái gì không tuân thủ trụ Tây Nam Bộ? Đây là muốn chúng ta tất cả mọi người đi tìm chết a? Đúng vậy, bọn họ không phải không gì làm không được tiên nhân sao? Một khi đã như vậy uổng cố mạng người, ông trời sẽ trừng phạt bọn họ. Cầu xin thần minh, cầu xin trời xanh, nguyện ta rầm rộ vương triều con dân miễn tại đây khó. Bổn vương nguyện thừa nhận thiên tai đại họa với thân. Tu tiên giới cũng bởi vì Tây Nam Bộ luân hãm. Khiến cho không nhỏ chấn động, Trương Hàn Sinh nhanh chóng chạy hướng thành chủ phủ. Đường nhìn đến Tịch Ly kia một khắc, Trương Hàn Sinh không ngừng thở hổn hển, tiền, tiền bối, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Thế tục giới thật sự muốn luân hãm? tu tiên giới thật sự sẽ không lại phái người tu tiên xuống dưới sao? Cửu Nguyên Đại Lục xuất hiện đại lượng dị tộc. Không chỉ là Tây Nam Bộ chiến trường xuất hiện, chỉ là nơi đó bị đột phá, Trương Hàn Sinh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhìn mấy ngày nay đại gia thật vất vả. Kiến trúc lên tường thành, bên trong thành sinh cơ mới bốc cháy lên, lại nghênh đón càng thêm đại nguy cơ, Trương Hàn Sinh trong mắt có nước mắt. Muốn hỏi Tịch Ly có thể hay không rời đi, chính là hắn không thể hỏi. Mặc kệ Tịch Ly rời đi vẫn là không rời đi, hắn đều không thể ngăn cản, mấy ngày nay, Tịch Ly cống hiến đã đủ nhiều. Phải nói là mấy năm nay, bởi vì Tịch Ly, thế tục giới trở nên càng tốt, hiện giờ, Tịch Ly liền tính là phải rời khỏi. Bọn họ những người này, cũng không có chút nào ngăn cản lý do, Trương Hàn Sinh cúi đầu. Gắt gao nắm chặt nắm tay, nhưng là hắn không thể lui. Nơi này là hắn mọc rễ địa phương. Nơi này có hắn gia, có thân nhân, có vô số hắn không bỏ xuống được người, thông chi phía dưới. Sở hữu trận pháp mở ra. Trương Hàn Sinh đột nhiên ngẩng đầu, Tịch Ly nhìn u ám phía chân trời, vô sinh cơ. Trận này chú định là thiên địa hạo kiếp tù vây. Nhiều lần biến số, vòng đi vòng lại tựa hồ còn muốn đem bọn họ bước thượng tiệt lộ. Sinh tại đây nhân quả lồng giam chung. Nàng cũng là trong thiên địa quân cờ. Chính là, thua hết cả bàn cờ sau. Còn muốn tiêu diệt sát quân cờ. Nàng không phục, nếu không phá trời đất này chi cục. Trận này hạo kiếp chú định sẽ vòng đi vòng lại, cuối cùng quy về vận mệnh. Thành quân đoàn người bị Tây Bắc bộ dị tộc gắt gao cuốn lấy. Nghe được Tây Nam bộ luân hãm, nhất thời nóng vội không thôi. Tịch Ly còn tại thế tục giới. Nơi đó luân hãm, an toàn của nàng thành vấn đề lớn, chính là trong tông môn báo nguy truyền lệnh. Tịch Ly nơi đó chậm chạp không có đến qua lại ứng, thành quân biết chính mình đồ đệ tính tình. Nơi đó là đồ đệ nơi sinh, lại có hắn đồ đệ thân nhân, Tịch Ly bề ngoài thanh lãnh, bất cận nhân tình, chính là trong xương cốt lại là cái trọng tình tính tình, kỳ thật nếu là đổi lại là hắn. Hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không nghe theo sư môn an bài. Rời khỏi thế tục giới, nơi đó sinh linh vô số. Không có người sẽ xác định chính mình ở cái loại này dưới tình huống. Có thể lý trí làm ra chính xác lựa chọn, Côn Bằng phù gia cũng nhận được tin tức, nhìn chậm chạp không thấy hồi âm Tịch Ly, phù gia một hàng yêu tu đều có chút lo lắng, lão tổ, 19 nàng còn không có hồi tin tức, nàng sẽ không muốn trấn thủ thế tục giới đi. Bọn họ lúc trước đem Tịch Ly đưa đến Vạn Đạo Tông, cũng là làm này thả lỏng chính mình, sau lại đi ra ngoài rèn luyện cũng là tặng bảo mệnh đồ. Vật chính là hiện giờ Tịch Ly lại chạy hướng về phía Cửu Nguyên vực thế tục giới. Nơi đó hiện giờ càng là lâm vào nguy cơ chung. Bảo bối lại nhiều, cũng thắng không nổi dị tộc cuồn cuộn không ngừng a, lão tổ. 19 nàng là Côn Bằng. Nếu là muốn xé rách không gian chạy ra, vẫn là có hy vọng, nhưng chính là sợ Tịch Ly không nghĩ chạy ra. Muốn ở nơi đó liều mạng. Lão tổ, nếu không ta cùng lão bát đi đem nàng mang về đến đây đi. Liền tính nàng hận chúng ta cũng không thể làm nàng chết ở nơi đó a. Bọn họ là yêu tộc, có thể chịu đựng Tịch Ly thân cận nhân tộc, này đã là lớn nhất nhường nhịn. Chính là hiện giờ Tịch Ly nếu là còn phải vì phàm nhân mà hy sinh, đây là bọn họ chịu đựng không được. Phù Phong nhìn phía dưới một hàng phù gia yêu tu, các ngươi trông coi ở nơi này. Lão phu tự mình đi. Ngoặc kép, hết chương.